Chương 192, không địch lại. Hắc Bạch song sử một mình một người thực lực không tính rất mạnh, nhưng là liên thủ lên nói, cũng kinh thiên động địa hai người chân nguyên, khoảnh khắc trong lúc đó đó là lẫn nhau dung hợp ở tại cùng nhau, đặc biệt ở bọn họ sử dụng liên chiêu lúc sau, này cổ hủy diệt hơi thở lại càng phát ra dày đặc đứng lên, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền có hủy thiên diệt địa uy có thể ra bảo lao ma không khỏi sắc mặt cẩn thận, trong mắt lại tràn ngập ngưng trọng vẻ mặt. Hắn có thể cảm thụ đi ra, nay cổ lực lượng cường đại, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, đây mới là nhất làm cho hắn kiêng kỵ, nhưng là hắn cũng không gì cảm xúc, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là đã muốn có chủ ý chỉ thấy, già bào lao ma quanh thân chân nguyên chấn động, một cỗ như ngục như huyên khí thế từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, quả thực có được tuyệt vời khí thế, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là thổi. Quét thiên địa, già thiên lão ma trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, song trưởng đột nhiên nhất chống đỡ, hình thành một cỗ khó có thể địch nổi khí kình, hướng tới hắc bạch song sử, đó là hung hăng đánh quá khứ ầm vang nhất thời, thiên địa lâm vào một mảnh hôn ám bên trong, vô cùng vô tận hủy diệt bên trong, nơi nơi đều là khí kình giàn giụa, tựa như phi kiếm xé rách bầu trời một loại. Cùng lúc đó, ba người thân thể không khỏi đồng thời bay ngược ra mấy trượng, khoe miệng cũng không từ chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, vừa rồi kia cường đại đối chiến chung, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương nhưng là, có thể nhìn ra được đến, già bào lao ma thực lực càng sâu một bậc, còn hơn bọn họ thương thế muốn tiểu thượng rất nhiều chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là quyết định thắng bại hai cái phế vật, ngươi cho là liên thủ đứng lên, có thể đủ chống lại ta thật sự là khờ dại buồn cười già. Thiên lão ma không khỏi cười lạnh liên tục. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc, một thân tu vi lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới, lần này cùng hắc bạch song sử giao thủ, hoàn toàn là chiếm cứ thượng phong, tự nhiên là có được vô cùng tự tin, sẽ không để ý ở đây bên trong mọi người. Hắn trước đó vẫn là có chút kiêng kỵ hắc bạch song sử, bởi vì này hai người ở ám minh bên trong nắm trong tay người nhất cường đại chấp pháp đội ngũ, hơn nữa này hai người thực lực cũng thập phần mạnh mẽ. Không phải một loại người có khả năng bằng được cho dù là quy tà trưởng lão như vậy thái thượng trưởng lão ở hai người trước mặt cũng có chút so sánh gặp chuyết. Cho nên giả bào lão ma này tam đại hộ pháp đối hắc bạch song sử, cũng là thập phần kiên kỵ, khả là vừa mới giao thủ, cũng xem đi ra mạnh yếu, giả bào lão ma thực lực, còn hơn hắc bạch song sử cường đại hơn rất nhiều, cho dù là hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn đáng chết, này giả bào lão ma thực lực. Như thế nào tăng lên nhanh như vậy hắc bạch song sử hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhất thời trong mắt một trận khiếp sợ bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình. Hai người liên thủ đứng lên, thế nhưng không phải đối thủ của hắn, xem đi ra, này già bảo lao ma thực lực, thập phần cường đại, không phải một loại người có khả năng đối phó. Đồng thời, hàn lao đám người tâm cũng chìm vào tới rồi đáy cốc bên trong, thật không ngờ thế nhưng chính là như vậy kết quả. Vốn. Bọn họ lần này thực lực thập phần kinh người, không chỉ có cường đại thông u vương cùng huyền tinh tông chủ, còn có vừa mới hàng phục hắc bạch song sử, cường đại như vậy đội hình, cơ hồ là có thể nghiền áp tất cả tồn tại khả là. Tại đây dạng tình huống dưới, hắc bạch song sử dĩ nhiên là bại cho một vị hộ pháp nhưng lại có hai vị hộ pháp không có bày ra bản thân thực lực. Này đối với hàn lao đám người mà nói, mới là nhất kiêng kỵ chuyện tình, là trọng yếu hơn là này phỉ thúy thành bên. Trong, còn có rất nhiều cường đại tồn tại, có chút nhân thậm chí không thua thông ú vương hiện tại hàn lao đám người, có thể nói là hoàn toàn lâm vào tới rồi một loại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong quy xuống, thần phục chúng ta có lẽ còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói hôm nay chỉ có đường chết một cái giả thiên lão ma lạnh lùng nhìn thấy hàn lao đám người, quanh thân tản mát ra mãnh liệt khí thế, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác giả thiên lão ma một thân tu vi. Cũng tới rồi thâm bất khả chắc nông nỗi, ở tam đại hộ pháp bên trong thực lực cực mạnh hắn nhìn thấy giả bảo lao ma đã muốn ổn thao năm chắc thắng lợi, đó là biết hiện tại đại cục đã định, tự nhiên là muốn đứng ra biểu hiện một phen, như vậy không chỉ có thể cho mặt khác tông chủ lâu điểm kiến thức, cũng làm cho người khác biết ám minh thực lực bọn họ đi vào nơi này chính là vì liên hợp mà đến, tự nhiên là sẽ không sai quá gì cơ hội. Nguy rồi, này tam cái lao ma đầu một thân tu vi thâm bất khả chắc, cho dù ta có thể chống lại một cái, nhưng là còn có hai vị cũng không ai có thể đủ chống lại, là trọng yếu hơn là còn có mặt khác tông chủ ở một bên như hổ rình mồi, này nên làm thế nào cho phải? Thông Ú Vương nhìn thấy như hổ rình mồi Thông Ú Vương, trong lòng không khỏi một trận khẩn trương đi lên. Hắn tu vi thâm bất khả chắc, tự nhiên là sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, nhưng là giờ phút này chân chính là tới rồi một loại nguy hiểm tột cùng cảnh giới. Trước mắt những người này thực lực thâm bất khả chắc, hắn cũng cảm thấy một trận vô lực, không có gì lòng phản kháng. Thông Ú Vương thực lực rất mạnh, đặc biệt lại có Sở Nguyên kia một đạo chân nguyên lúc sau, lại đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, tiến vào tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi. Nhưng mà, trước mắt những người này thực lực thập phần mạnh mẽ, đặc biệt kia ba vị hộ pháp, làm cho Thông Ú Vương cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn trong lòng chung đánh giá chính mình cũng có thể ngăn cản một vị hộ pháp, nhưng là còn có hai vị hộ pháp, cũng không ai có thể đủ ngăn cản ở nếu chủ nhân ở trong này là tốt rồi. Làm, chủ nhân tu vi đã muốn tới rồi thâm bất khả chắc nông nỗi, nhất định có thể trở mình trưởng trong lúc đó chém giết bọn họ. Một cái ý niệm trong đầu ở Thông Ú Vương trong lòng dâng lên, hắn biết Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi, này ba vị hộ pháp tuy rằng cường đại, nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt, cũng chút không có gì sức phản kháng, không thể không nói sao. Thông Ú Vương đối Sở Nguyên sùng bái, cơ hồ là tới rồi một cái mù quáng nông nỗi. Đương nhiên, Sở Nguyên thực lực cũng đích thật là có thể trở bàn tay trong lúc đó trấn áp những người này, nhưng là Sở Nguyên chính là muốn thí luyện bọn họ, làm cho bọn họ tại đây thí luyện bên trong không ngừng lớn dần đứng lên, như vậy mới có thể được đến chân chính ưu đãi. Dù sao, Sở Nguyên cuối cùng mục đích là nhất thống tam giới, làm tam giới cộng chủ. Hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ này, tự nhiên là phải có một đám ủng hộ chính mình chính là thủ hạ, kia mới là hắn chân chính hy vọng, chỉ có là như thế này, ở chinh phục tam giới thời điểm, mới có thể hoàn toàn không có đi trước, không có nhiều khó khăn.